Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, ma nhân đột kích. Theo quân đội cường giả cùng cao tầng quy hàng, Dương Phong rất nhẹ nhàng liền đem trăm vạn đại quân nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Cũng mượn nhờ trăm vạn đại quân lực lượng, đem toàn bộ Thanh Phong Thành nắm ở trong tay, thuận lợi tiếp quản Lý Tử Minh dưới trướng hết thảy sản nghiệp cùng tài phú. Đối mặt nắm giữ cường hãn sức chiến đấu Dương Phong, Thanh Phong Thành bên trong tán tu cường giả cùng lớn tiểu gia tộc, tại Dương Phong không hề động bọn họ lợi ích tình huống phía dưới, nhao nhao hướng Dương Phong biểu thị hiệu chung, bản tôn Dương Phong làm chủ, đem Thanh Phong Thành nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Dương Phong liền đem quân đội thủ tục giao cho Tương Phương chính xử lý, để phủ thành chủ chính sự giao cho Tương Tĩnh Tĩnh xử lý. Chính mình thì lợi dụng phủ thành chủ ở trong ma thạch cùng linh thạch tiến hành tu luyện, để thăng thực lực của mình cùng sức chiến đấu. Ma linh rừng rậm nơi sâu xa, một chi 10 người mạo hiểm giả tiểu đội đang tại thận trọng hành tàu, tìm kiếm thích hợp con mồi cùng dược liệu quý giá. Âm âm, âm âm, âm âm, từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh cùng rõ ràng động cảm giác từ phương xa truyền đến, để tiểu đội 10 ngòi biến sắc, không biết chuyện gì xảy ra. Tiên thiên võ giả cấp bậc đội trưởng thân hình khẽ động, liền đằng không mà lên, lơ lửng ở trên không, hướng nơi xa nhìn ra xa mà đi, chỉ thấy được vô số ma nhân từ phương xa băng băng mà tới. Cũng thế nhìn không thấy bờ, vô biên sát khí cùng sát khí từ ma nhân ngay trong đại quân tản mát ra, để tên kia tiên thiên võ giả cấp bậc đội trưởng sắc mặt đại biến. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, ma nhân đột kích, một tiếng kinh hô thanh âm. Tên kia tiên thiên võ giả cấp bậc đội trưởng cũng mặc kệ phía dưới đồng đội, lập tức thôi động thể nội thật tức giận, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là, khiến cho không có nghĩ tới là, hắn thân hình vừa động, liền gặp được một đạo kiếm mang màu đen, như thiểm điện xẹt qua hư không, dễ dàng xuyên thủng hắn thân thể, khiến cho trở thành một bộ tàn phá thi thể, vô lực rơi xuống tại trong rừng rậm. Mau trốn, chạy mau, nghe được đội trưởng lời nói, khi nhìn đến đội trưởng chết thảm bộ dáng, phía dưới 9 mạo hiểm giả nhao nhao sắc mặt đại biến, thôi động thể nội nội kinh, hai chân gắng sức một chặt đất, liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phương xa chạy như điên. Chỉ là bọn họ còn không có chạy ra bao xa, liền bị vô số ma nhân nhấn chìm, bị dẫm thành thịt nát. Rất nhanh, ma linh trong rừng rậm nhân tộc mạo hiểm giả đại bộ phận chết thảm tại ma nhân đại quân trong tay. Chỉ có không bộ phận mạo hiểm giả thuận lợi chạy ra ma linh rừng rậm, đem ma nhân đột kích tin tức truyền ra ngoài. Ma linh ven rừng rậm, một tòa hết sức phồn hoa tiểu trấn, thường trú nhân khẩu 10 vạn, có thể so với một cái thành nhỏ. Đường cái bên trên cửa hàng mọc lên như rừng, dòng người cuồn cuộn, giao hàng bên trên nối liền không dứt, 10 phần phồn hoa. Đột nhiên một tên toàn thân rách dưới mạo hiểm giả xông vào tiểu trấn đường cái bên trên, đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng gào lên, ma nhân đột kích. Người mạo hiểm kia vừa mới nói ra, đám người chung quanh liền nhao nhao sắc mặt đại biến, lập tức tản đi khắp nơi ra, có trực tiếp hướng ngoài trấn nhỏ bỏ chạy mà đi, có thì nhanh chóng quay lại gia trang, mong muốn mang theo người nhà nhanh nhanh rời đi tiểu trấn. Có thì mặt lộ vẻ dữ tợn, bắt đầu ăn cướp đường cái hai bên cửa hàng, chuẩn bị thừa dịp ma nhân đột kích thời điểm phát một phen phát tài. Ma nhân đột kích, ma nhân đột kích, ma nhân đột kích. Rất nhanh, ma nhân đột kích tin tức ngay tại vô số chạy đám người trong miệng lan rộng ra ngoài. Toàn bộ tiểu trấn xa vào đến hỗn loạn tưng bừng bên trong. tiểu trấn ở trong phú quý nhân gia, nhao nhao thu dọn tế nhuyễn, mang theo người nhà, hướng phương xa Thanh Phong thành phương hướng bỏ chạy mà đi. Giết sạch tất cả nam nhân, tiểu hài cùng nữ nhân toàn bộ mang đi. Giết a, cướp a, tại tiểu trấn hỗn loạn lung tung thời điểm, một đại đội ma nhân tại một tên cao cấp ma nhân dẫn dắt phía dưới. Giết vào tiểu trấn bên trong, bắt đầu điên cuồng đồ sát trong tiểu trấn bách tính, đem từng người nam tử cùng lão người vô tình giết chết. Đem nguyên một đám nữ nhân cùng hài tử cướp đi, giết sạch những thứ này ma nhân. Lão tử liều mạng với ngươi, ma nhân muốn chết, đối mặt ma nhân đồ sát. Tiểu trấn ở trong võ giả nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay. Phản kháng ma nhân đồ sát, đem từng người ma nhân vô tình đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Chỉ là, ma nhân số lượng nhiều lắm, lại có rất nhiều cường giả tồn tại. Tiểu trấn ở trong phản kháng võ giả, nhao nhao bị trấn sát, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Vẻn vẹn mấy khắc đồng hồ thời gian, tiểu trấn ở trong nam nhân cùng lão nhân liền bị chém giết hết sạch. Tiểu hài bị tập trung đến cùng một chỗ, từ chuyên môn ma nhân trông giữ, chuẩn bị mang về ma nhân bộ lạc, đem nuôi lớn, chuyển hóa làm ma nhân. Nữ nhân thì trực tiếp bị từng người trung cao cấp ma nhân ngã nhào xuống đất bên trên, xé rách quần áo, ngay tại chỗ vận động. Hơn một giờ đằng sau, phát tiết hoàn tất ma nhân, đem nữ nhân tập trung đến cùng một chỗ, từ chuyên môn ma nhân áp đưa về bộ lạc, cái khác ma nhân ngay tại cao cấp ma nhân dẫn dắt phía dưới. Rời đi tàn phá tiểu trấn, hướng Thanh Phong thành phương hướng đuổi giết mà đi. Lúc chạng vạng tối, đại lượng ma nhân tụ tập tại Thanh Phong thành bên ngoài, đem Thanh Phong thành đoàn đoàn bao vây, lại không có lập tức hướng Thanh Phong thành khởi xướng tiến công. Giống như tại kiên trì ma nhân cao tầng tiến công mệnh lệnh đồng dạng. Một thân quân phục tương phương chính, đứng tại cao trăm trượng thanh nham thạch tường thành bên trên. Nhìn xem phương xa lít nha lít nhít, một cái nhìn không thấy bờ ma nhân đại quân, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Sau đó bị hắn giấu ở nơi sâu xa, khuôn mặt bên trên lộ ra dễ dàng vẻ mặt, cũng đối với bên người phó quan nói ra, ngươi đừng nhìn những thứ này ma nhân số lượng rất nhiều, một cái nhìn không thấy bờ, nhưng những thứ này ma nhân mong muốn công phá chúng ta Thanh Phong thành tường thành. Vậy đơn giản chính là tại vọng nghĩ, phải biết chúng ta Thanh Phong thành đội xe tường thành cao to trăm trượng. Toàn thân từ cứng rắn thanh nham thạch rèn đúc mà thành, kiên cố vô cùng, còn khắc họa phù văn thần bí đại trận, liền xem như pháp lực cảnh võ giả, cũng vô pháp đem phá hủy, chỉ muốn chúng ta không chủ động xuất chạm, dựa vào tường thành kiên cố phòng ngự, tuyệt đối có thể ngăn trở ma nhân công kích. Giết, giết, giết, tại tương phương chính nói chuyện thời điểm, Thanh Phong thành bên ngoài ma nhân đại quân bắt đầu hướng Thanh Phong thành khởi xướng hung mãnh công kích, chỉ thấy được vô số tiên thiên võ giả đằng không mà lên, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng Thanh Phong thành tường thành bên trên bay tới. Từng người hậu thiên cảnh ma nhân thì nhanh chóng hướng tường thành phương hướng chạy như điên, song tay nắm lấy tường thành, giống như con báo đồng dạng, hướng phía trên tường thành leo trèo mà đi. Cho ta giết. Đối mặt ma nhân đại quân hung mãnh công kích, thành trên tường sĩ quan nhao nhao lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được từng nhánh sức mạnh cực lớn tên nỏ, như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng xuyên thủng từng người tiên thiên ma nhân thân thể, đem vô tình bắn giết. Vô số dày đặc mưa tên, đem công kích mà đến hậu thiên cảnh ma nhân nhấn chìm, khiến cho trở thành nguyên một đám con nhím, từng thùng vô cùng nóng dầu hỏa, từ phía trên tường thành ngã xuống, rơi vào từng người trèo leo thành tường ma nhân võ giả trên người. bị từng nhánh hỏa tiễn nhóm lửa, hóa thành lửa nóng hừng hực, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành từng cỗ than cốc, giết, giết, giết, từng người ma nhân pháp lực cảnh võ giả, nhào nhào từ ma nhân ngay trong đại quân bay ra, hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng Thanh Phong Thành phương hướng bay đi. Từng đạo từ pháp lực ngưng tụ mà thành khủng bố công kích. Còn như giống như thủy triều hướng Thanh Phong Thành tường thành bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, mà nhân pháp lực cảnh võ giả phát ra khủng bố công kích. Toàn bộ bị Thanh Phong Thành thành trên tường phù văn đại trận ngăn trở, khiến cho không còn cách nào đối với Thanh Phong Thành bên trên thủ vệ tạo thành một chút xíu thương tổn. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Nhìn thấy Thanh Phong Thành thành trên tường phù văn đại trận chặn ma nhân pháp lực cảnh võ giả công kích, thành trên tường nhân tộc đại quân sĩ tức giận đại thịnh, nhào nhào lớn tiếng gào lên, lập tức gia tăng công kích lực độ, để ma nhân đại quân tổn thất nặng nề. Thành cửa mở, ma nhân giết vào đến rồi. Ma nhân nhập thành, chạy mau a. Ngay tại thành trên tường thủ vệ hưng phấn không dễ thời điểm, từng đạo hoảng sợ tiếng kêu gào từ cửa thành phương hướng truyền đến, để thành trên tường thủ vệ sắc mặt đại biến, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Đại nhân không xong, Lý Nhà muốn nghiệt mở cửa thành ra, thả ma nhân nhập thành. Một tên toàn thân nhuộm đầy máu tươi sĩ quan nhanh chóng chạy đến tương phương chính trước người, đầy khuôn mặt vẻ hoảng sợ lớn tiếng gào lên: các ngươi ở đây trông coi, nhất thiết phải không thể để cho ma nhân đại quân tại lên thành tường. Đội thân vệ theo ta đi, đem ma nhân đuổi đi ra. Nghe được dưới trướng sĩ quan tiếng kêu gào, tương phương chính sắc mặt biến hóa, vội vàng phát ra mệnh lệnh đạo, cũng ngay đầu tiên mang theo ngàn tên tinh nhuệ đội thân vệ hướng cửa thành phương hướng giết tới, làm tương phương chính mang theo ngàn tên tinh nhuệ đội thân vệ chạy tới chỗ cửa thành thời điểm, đại lượng ma nhân đang tại liên tục không ngừng tràn vào đến thành nội, cùng chỗ cửa thành còn sót lại thủ vệ kịch chiến tại một chỗ, đem từng người cửa thành thủ vệ vô tình đánh giết. Theo ta giết. Nhìn thấy cửa thành chỗ nguy cơ, tương phương chính lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng đạo kinh khủng công kích hướng cửa thành chỗ ma nhân trên người oanh kích mà đi, đem từng người ma nhân vô tình oanh sát muốn chết. Tương phương chính động tác lập tức đưa tới chỗ cửa thành ma nhân pháp lực cảnh võ giả chú ý. Ngay đầu tiên tìm bên trên tương phương chính, hướng tương phương chính khởi xướng hung mãnh công kích. Tương phương chính chỉ là mới vào pháp lực cảnh mà thôi, thực lực cùng sức chiến đấu tại pháp lực cảnh võ giả ở trong hoàn toàn thuộc về hạng chót tồn tại. Đối mặt ma nhân pháp lực cảnh võ giả công kích, chỉ có thể chật vật chống đối, bất lực đang trợ giúp chỗ cửa thành thủ vệ chống đối ma nhân xâm lấn. Hắn dưới trướng ngàn tên thân vệ mặc dù tinh nhuệ, thực lực cùng sức chiến đấu không yếu, nhưng số lượng quá ít, căn bản bất lực chống đối ma nhân đại quân công kích. Chỉ có thể tạm thời ngăn trở một lúc, không được bao lâu, liền sẽ nhấn chìm tại ma nhân đại quân dưới chân. Lôi đình. Ngay tại tương phương chính lo nghĩ không thôi thời điểm, một đạo thanh thúy khẽ kêu thanh âm tại hắn vang lên bên tai. Một đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt lôi đình đánh vào hắn trước người ma nhân pháp lực cảnh võ giả trên người, ung dung phá hủy hắn bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ, đem hắn điện thành một mảnh than cốc. https://www.sop.com.ext/90316207299 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.